Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 190 tí luyện, 2, góc truyện audio.com. Nếu là phải làm chúng tuyên bố tạm đại gia chủ chi chức, Trung Dương Bình lại là cái loại này ái khoe khoang tính cách, loại này đáng giá kỷ niệm nhật từ hắn hận không thể Trung gia mọi người đều tham gia, tận mắt nhìn thấy chính mình ngồi trên gia chủ chi vị, đương nhiên, trừ bỏ Trung Minh cùng Trung Viễn Thanh này đối phụ tử. Cho nên, hiện tại ở Trung gia nhà cũ Trung gia người thật đúng là không ít. Trung Dương Bình cho rằng dựa vào cố ý thông qua thượng tầng quan hệ mời đến này đó cái gọi là kinh nghiệm phong phú đến, bảo tiêu. Có thể ngăn trở trụ trước tiên tới nửa nhân mã tinh hệ Trung Viễn Thanh, không nghĩ tới bọn người kia là đẹp chứ không xài được cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Trung Viễn Thanh xử lý ba cái. Nguyên bản Trung Dương Bình chính là, thừa dịp Trung Minh đột nhiên hôn mê, mà Trung Viễn Thanh xa ở Ares vô pháp đúng lúc gấp trở về thời gian kém lấy cơ Trung gia không thể một ngày vô chủ, ở trước mặt mọi người đưa ra tạm đại gia chủ đề nghị, khẳng định sẽ không có người phản đối, mà chờ đến Trung Viễn Thanh trở về, hắn một cái 16 tuổi tiểu tử, vô quyền vô thế, lại có cái gì tư cách phản đối chính mình, lại chờ đến ngày sau Trung Minh ra một cái gì ngoài ý muốn, thần không biết quỷ không hay chết lúc sau, chính mình liền có thể chính đại quang minh trở thành gia chủ. Này đó chính là Trung Dương Bình toàn bộ kế hoạch, ở biết được Trung Viễn Thanh tiểu tử này trước tiên trở về lúc sau, Trung Dương Bình tuy nói bố trí người đi ngăn trở, nhưng vì để ngừa vạn nhất cố ý yêu cầu trước tiên tuyên bố tạm đại gia chủ cái này nghi thức, hơn nữa còn nhịn. Đau ngắn lại toàn bộ nghi thức quá trình, chính là trăm triệu không nghĩ tới, Trung Viễn Thanh cư nhiên không có bị ngăn lại, còn ở hắn tuyên bố tạm đại hết sức, ở bên ngoài quấy rối, ngạnh sinh sinh phá hủy cái này nghi thức hoàn thành, thật đúng là làm Trung Dương Bình cảm giác mặt mũi đại thất. Này hết thảy, Trung Dương Bình chỉ cần một hồi tưởng đều cảm thấy đau mình, vì hôm nay cái này nghi thức hắn cũng không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng tài chính. Đáng giận, đều là cái này tiểu tử thúi sai, ta nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Vì thế tức muốn hộc máu Trung Dương Bình ở chạy ra lúc sau, nhìn đến như vậy nhiều người ở nơi đó chỉ trỏ trỏ Trung Dương Bình đơn giản liền thuận thế nặn ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trước mặt mọi người lớn tiếng trách cứ Trung Viễn Thanh đánh. Đòn phủ đầu, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Trung Viễn Thanh trên đầu. Trung Viễn Thanh rất bình tĩnh đãi ở Chu Thức điều khiển thuyền, nhìn bên ngoài Trung Dương Bình làm trò Trung gia như vậy nhiều người mặt thâm tình cũng mậu biểu diễn, nói thật ra trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Trung Kiệt là ảnh đế cấp bậc, hiện tại xem ra cùng Trung Dương Bình so sánh với Trung Kiệt chỉ có thể là mới ra đời thôi. Quả nhiên, Trung Dương Bình nói vẫn là rất có thuyết phục lực. Gần nhất Trung Dương Bình tuổi tác đã cao, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, đích xác chiếm cứ đạo đức điểm cao. Thứ hai, Trung Dương Bình ở Trung gia xây dựng ảnh hưởng pha cao, cho dù Trung Viễn Thanh là Trung gia dòng chính chính thống hậu đại cùng Trung Dương Bình so sánh với, ở Trung gia người cũng không chiếm được nhiều ít duy trì. Bất quá Trung Viễn Thanh cũng không để ý này đó, bởi vì, hắn từ khi quyết định điều khiển Chu Thức trực tiếp bay qua tới kia một khắc khởi, liền không tính toán tới nơi này cùng Trung Dương Bình lãng phí mang miệng lưỡi nói đạo lý lớn. Nhị thúc công, ta hiện tại cuối cùng một lần tôn xưng ngài một lần nhị thúc công, nếu ngài như thế chỉ trích ta, như vậy ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài, Trung gia nhà cũ cập phụ cận trong phạm vi, chưa kinh gia chủ đồng ý, giống nhau không được có cơ giáp tới gần, này một cái quy định tựa hồ là ngài trước đánh vỡ đi. Vẫn là, Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, căn cứ gia quy, nếu có không rõ cơ giáp tiến vào Trung gia nhà cũ trong phạm vi, thân là Trung gia người có quyền lợi giết chết bất luận tội, này một cái, ngài lại là không nhớ rõ đâu. Nga, đúng rồi, Trung Viễn Thanh một bộ đột nhiên phản ứng lại đây giọng điệu. Nói, dựa theo này gia quy, dư lại tới này đó ta còn có nghĩa vụ tiêu diệt rất đâu, như vậy, đại gia thỉnh lui về phía sau một chút, ta muốn tiếp tục quét thước rác rưởi. Nhãi danh vô lễ, Trung Dương Bình bị Trung Viễn Thanh nói đỉnh trở về, không khỏi mặt đỏ lên, đây là ngươi một cái tiểu bối dám cùng ta nói chuyện khẩu khí. Trung Minh chẳng lẽ liền này đó cơ bản nhất lễ phép đều không có dạy cho ngươi sao? Những người này là ta mời đi theo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng liền ta cùng nhau tiêu diệt rớt? Trung Dương Bình uy hiếp đối Trung Minh nói không chừng còn có điểm tác dụng, nhưng là đối với đã hạ quyết tâm hảo hảo xử trị nào đó người Trung Viễn Thanh tới nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền bởi vậy dao động. Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn không có hành động, Trung Dương Bình trong lòng vui vẻ còn tưởng rằng Trung Viễn Thanh cũng là sợ hãi hắn uy hiếp, không nghĩ tới chính là Trung Dương Bình còn không có đắc ý bao lâu Trung Viễn Thanh điều khiển Chu Tước lại hành động. Muốn nói Trung Dương Bình tiêu phí đại lực khí mời đến này đó đến từ huyết nha. Bọn bảo tiêu cũng rất xui xẻo, thực lực của bọn họ kỳ thật ở huyết nha. Bên trong cũng không tính là cao thủ, hơi chút lợi hại một chút chính là đầu tiên bị Trung Viễn Thanh nháy mắt hạ gục cái kia lão đại, bọn họ sở dĩ sẽ bị phái lại đây, chính là cho rằng loại này bảo tiêu sự tình rất đơn giản thực an toàn, lại không nghĩ rằng sẽ đụng vào kiếp trước khởi liền cùng, huyết nha. Có thủ oán Trung Viễn Thanh trên tay, Giây lát chi gian, dư lại tới kia mấy đài trung cấp cơ giáp coi như vậy nhiều người mặt bị Trung Viễn Thanh giống như tề tiểu kê giống nhau toàn bộ tiêu diệt sạch. Sẽ, Trung Dương Bình lần đầu tiên nếm tới rồi bị tiểu bối vững chắc trước mặt mọi người đánh một cái tát cảm giác càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là Trung Viễn Thanh như thế khủng bố nháy mắt hạ gục thực lực lập tức khiến cho Trung gia không ít người chú ý, phải biết rằng, gia tộc thịnh vượng cùng có được cao thủ nhiều ít cùng thực lực rất cao chính là kính trình chỉnh sửa so Trung Viễn Thanh thực lực nếu là thật sự bị trưởng lão hội những cái đó ra hỏa nhìn chúng nói. Ngươi quả thực lạm sát kẻ vô tội, ngươi quả thực cấp Trung gia bôi đen, các ngươi còn thất thần làm gì, ở trước mắt các ngươi liền phát sinh án mạng còn không chạy nhanh báo nguy. Nghĩ đến đây, Trung Dương Bình thật là tức muốn hộc máu, cũng không suy xét cái gì hậu quả, chỉ nghĩ có thể tìm được bất luận cái gì lý do hoàn toàn. Hủy diệt tiểu tử này là được, Trung Viễn Thanh đương nhiên sẽ không bị Trung Dương Bình loại này cấp thấp thủ đoạn hù dọa đến, báo nguy. Đối, thật là muốn báo nguy, ngài mời đến bảo tiêu là bắt người tiền tài thay người tiêu tai, mỗi người đều lưng đeo huyết án lính đánh thuê, không biết cảnh sát bọn họ có thể hay không cảm thấy hứng thú. Trung Viễn Thanh nói, lập tức khiến cho không nhỏ xôn xao, phải biết rằng, lính đánh thuê cùng bảo tiêu khái niệm nhưng bất đồng, làm sinh hoạt trong bóng đêm, ác tích loang lổ lính đánh thuê, đế quốc chính là có văn bản rõ ràng xem định không được công khai cùng lính đánh thuê có giao dịch lời nói động, đến nỗi ngầm, đế quốc là quản không đến, hiện tại nếu Trung Dương Bình mời chính là lính đánh thuê, như vậy chính là sẽ liên lụy đến bọn họ trên người. Người luôn là như vậy, một, khi liên hệ đến chính mình trên người liền lập tức hoảng loạn. Ngươi đừng nói bừa. Trung Viễn Thanh nói, lập tức làm Trung Dương Bình cảm thấy chột dạ, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình mời những người này rốt cuộc có cái gì bối cảnh, nếu Trung Viễn Thanh nói chính là thật sự lời nói, như vậy hắn về sau, không chỉ có là hắn, còn hắn tôn tử, hắn hậu đại tương lai chỉ sợ đều phải bị hủy rớt. Thấy Trung Dương Bình rốt cuộc héo, Trung Viễn Thanh lúc này mới thong thả ung dung từ chu thước đi ra, chỉ thấy hắn lập tức đi đến Trung Dương Bình trước mặt, ngài thật đúng là nóng vội a, ta phụ thân xảy ra chuyện, liền ta cũng không biết liền vội vã tuyên bố tạm đại gia chủ thông chi, ngài thật đúng là toàn tâm toàn ý vì Trung gia suy xét, chính cái gọi là cốc công tận tụy, đến chết mới thôi. Nói, Trung Viễn Thanh cũng không màng Trung Dương Bình sắc mặt biến như vậy khó coi, xoay người muốn đi tiến nhà cũ Trung. Từ, Trung Dương Bình vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào đi theo Trung Viễn Thanh phía sau đi ra Thanh Mộc, người này là ai, chẳng lẽ ngươi không biết, phi Trung gia người, không chuẩn tùy tiện đi vào nhà cũ sao? Thanh Mộc lo lắng Trung Viễn Thanh hảo không khách dễ cùng Trung Dương Bình đối kháng đến loại này thời điểm, sẽ bởi vì chính mình mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cho nên thực dứt khoát ôm cánh tay ở ngoài cửa lớn, tỏ vẻ chính mình không có theo vào tới. Hắn, Trung Viễn Thanh tuy rằng đối với Thanh Mộc rất có khả năng là chính mình phụ thân chuyện này còn có ngật đáp nhưng bị Trung Dương Bình như vậy một rào hợp làm hắn lập tức sinh ra, nhà của chúng ta người, hắn dựa vào cái gì nhúng tay quản. Muốn chán ghét hắn, cũng chỉ có Trung, mình cùng ta mới có tư cách, loại này thực bá đạo ý tưởng. Vì thế Trung Viễn Thanh không chút do dự nói, hắn là phụ thân mời tới, chính là phụ thân bạn tốt. Trung Dương Bình cười nhạo hắn, ngươi nói là chẳng lẽ kia môn liền phải tin tưởng. Vị tiên sinh này thật là, nhưng vào lúc này, Trung Văn không biết từ nơi nào toát ra tới nói. Trung Văn vừa xuất hiện, Trung Dương Bình sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn hảo cho rằng người này thành thành thật thật mà vì hắn sử dụng, không nghĩ tới là trốn ở chỗ này cho hắn một đao. Trung Văn là Trung gia lão nhân, tuy rằng vẫn là người hầu thân phận, nhưng là ở Trung gia hắn chính là có chút nhất định nói chuyện địa vị, liền hắn đều nói như vậy, đại gia tưởng không tin đều khó. Trung bá trước mang chúng ta đi thăm phụ thân đi. Một đến Trung Văn bình an không có việc gì xuất, hiện Trung Viễn Thanh tức khắc tặng một hơi, Trung Văn gật gật đầu, sau đó đứng ở Trung Viễn Thanh bên người. Trung Viễn Thanh xoay người, nhìn về phía ở đây những cái đó Trung gia người, thực xin lỗi còn muốn cho đại gia chờ một lát, ở nhận được phụ thân thì có bệnh nhẹ tin tức lúc sau ta liền vẫn luôn vướng bận phụ thân, rốt cuộc nhiều năm như vậy, đều là ta cùng ta phụ thân cùng nhau cuộc sống. Cho nên, thỉnh tha thứ ta đi trước vấn an phụ thân, sau đó về Trung gia chủ tương quan công việc ta sẽ thỉnh các vị trưởng bối cùng nhau thương lượng như thế nào giải quyết. Trung Viễn Thanh ý tứ hiển nhiên chính là ủy quyền cấp đại gia, này so Trung Dương Bình ngang ngược mẫu đoạn hiển nhiên muốn cho người cảm giác thoải mái nhiều cho nên đối với Trung Viễn Thanh đầu tiên vấn an Trung Minh loại người này chi thường tình thỉnh. Cầu, bọn họ đương nhiên không có gì ý kiến. Cách chương.